Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 645, chương 645, chủ thần sứ giả. Bởi vì giết xà linh, dẫn đến U Minh quả thụ đối với mình hai người có địch ý. Lâm Lôi cùng Bối Bối không khỏi nhìn nhau, không biết nên nói cái gì cho phải. Ha ha, cái kia Bá Lạc Lôi vừa cười vừa nói. Đương nhiên đây cũng là ta suy đoán, nếu không ta không thể nào hiểu được, cái kia U Minh quả thụ vì cái gì như vậy đối phó các ngươi. Đối ta lại dạng này, cũng mặc kệ nói thế nào, vấn đề này đã kết thúc, lần này ta có thể được đến U Minh quả, cũng muốn cảm kích hai vị. Lâm Lôi cười nhạt một tiếng, đối cái này Bá Lạc Lôi, Lâm Lôi hay là còn có một tia hảo cảm. Không nói đừng, cái này Bá Lạc Lôi có thể nói với mình U Minh quả xuất thế tin tức. Nếu như Bá Lạc Lôi không muốn chính mình đạt được, căn bản sẽ không nói với mình, mà lại cái này Bá Lạc Lôi, vì cái này U Minh quả cũng hao phí không biết bao nhiêu ức năm. Như thế nghị lực, cũng xứng đạt được cái kia chí bảo, U Minh quả. Không phải nói... Đạt được U Minh quả liền sẽ đạt được chủ thần tiếp đãi, trở thành chủ thần sứ giả sao? Bối Bối gào to hô, chủ thần đâu? Lâm Lôi không khỏi nhãn tình sáng lên, liền hướng bốn phía nhìn kỹ lại. Nếu như bây giờ chủ thần xuất hiện, chính mình mắt ngược lại là đạt đến. Hô hô, bởi vì U Minh quả thụ rời đi, dẫn đến sương mù xám lại một lần nữa tràn ngập cái này một khối khu vực. Đột nhiên tại cách đó không xa sương mù xám bên trong mơ mơ hồ hồ có một bóng người kinh hiện. Cái này không khỏi làm cho Lâm Lôi, Bối Bối hai người nhãn tình sáng lên, khó nói là chủ thần tới. Lâm Lôi cùng Bối Bối đều chờ mong vô cùng. Chốc lát, bóng người kia liền đến, người tới rất gầy gò cũng rất cao. Có rối tung khai tóc dài màu bạc, hai con người lại như mắt ưng đảo qua Lâm Lôi mấy người. Cuối cùng rơi vào Bá Lạc Lôi trên thân, cười nhạt nói, Bá Lạc Lôi, chúc mừng ngươi đạt được U Minh quả. Ngươi bây giờ theo ta đi gặp chủ thần cung điện đi. Đợi đến chủ thần triệu kiến, là ngươi, Bá Lạc Lôi trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. A Sát Tư, đúng. Cái này tóc bạc mắt ưng nam tử cười nhạt nói, đã nhiều năm như vậy ngươi còn nhớ rõ ta, qua nhiều năm như vậy ngươi một mực ở tại U Minh Sơn. Đây hết thảy ta đều biết, ta cũng phải kinh ngạc, cái này vô số năm tịch mịch, vô số năm dài rằng giặc chờ đợi, ngươi dĩ nhiên là chịu đựng tới, ta cũng phải nói một tiếng bội phục. Bá Lạc Lôi cười ha hà. Năm đó chúng ta cùng nhau tiến vào U Minh Sơn. Tại vào U Minh Sơn thời điểm, ta liền lập xuống lời thề. Ta Bá Lạc Lôi nếu không liền bỏ mình U Minh Sơn. Nếu không liền trở thành chủ thần sứ giả lại đi ra. Lâm Lôi cùng Bối Bối hai người lúc này cũng hoàn toàn minh bạch. Nguyên lai người đến này cũng không phải là chủ thần, mà là Bá Lạc Lôi lần đầu tiên tới U Minh Sơn lúc. Lần kia đạt được U Minh quả người, người này nguyên lai là chủ thần sứ giả. Lâm Lôi trong lòng hơi động, hắn tất nhiên ở tại U Minh Sơn, xem ra cùng chủ thần quan hệ tương đối thân cận, nếu như thông qua hắn, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi lần này tới U Minh Sơn mắt, chính là yết kiến chủ thần. Đại ca, chúc mừng, thanh niên tóc tím kia, Bố Long. Phát ra từ đáy lòng thành khẩn nói ra. Bá Lạc Lôi cũng cười ha hả nhìn đệ đệ mình. Bá Lạc Lôi, đi thôi, theo ta đi chủ thần cung điện. A Sát Tư thúc giục nói. A Sát Tư, Bá Lạc Lôi liền nói. Dạng này, ta đưa đệ đệ ta rời đi cái này sương mù xám khu vực vực. Lại tùy ngươi cùng đi chứ. Không vội, A Sát Tư cười nhạt nói. Ngươi cùng ta một đạo đi, cũng mang theo đệ đệ ngươi. Trước hết để cho đệ đệ ở tại sương mù xám khu vực cùng sương mù tím khu vực chỗ giao giới. Để cho hắn tại loại kia một ngày nửa ngày, chờ ngươi gặp chủ thần. đạt được chủ thần an bài, đến lúc đó cho ngươi thêm đệ đệ ra ngoài cũng không muộn. Đệ đệ ngươi, điểm này thời gian vẫn có thể chờ a. Đại ca, chờ lâu một ngày nửa ngày mà thôi. Bố Long hưng phấn rất, chờ chúng ta gặp lại, nhưng chính là chủ thần sứ giả. Thực ra đại ca ngươi, ăn U Minh quả sau thực lực, đủ để cùng đồng dạng chủ thần sứ giả bằng được. A-sát tư lạnh nhạt nói, bất quá đại ca ngươi thực lực sở dĩ trưởng thành nhiều như vậy, cũng là bởi vì U Minh quả quan hệ. Đạt được U Minh quả, tự nhiên là U Minh chủ thần sứ giả. Bá Lạc Lôi cười gật đầu, cái kia A-sát tư, chúng ta đi thôi. Chờ một chút, Lâm Lôi lúc này mới mở miệng. Hả? Cái kia A-sát tư cùng Bá Lạc Lôi đều nhìn lại. Bá Lạc Lôi liền giới thiệu nói, A-sát tư, vị này là cùng ta một đường tới Lâm Lôi. Hai người bọn họ nghe nói là đến từ địa ngục vị diện, thực lực cũng là cực mạnh. Hai người bọn họ không có U Minh quả, thực lực cũng đủ mạnh. A-sát tư khuôn mặt đạm mạc, lạnh nhạt nói, các ngươi tại cái này đại chiến tình cảnh, ta là nhất thanh nhị sở. Lâm Lôi, ngươi vị này tứ thần thú gia tộc cường giả, đi vào minh giới, vì cái này U Minh quả, ta thật có chút không tin, ngươi bây giờ lại có sự tình gì? Lâm Lôi long hóa bộ dáng, lại làm cho nhiều cường giả dễ dàng đoán ra thân phận của hắn. Lâm Lôi đáy lòng siết chặt, cái này A-sát tư thái độ tựa hồ không tốt lắm. A-sát tư tiên sinh, Lâm Lôi liền nói, ta lần này đến U Minh Sơn, xác thực không phải là vì U Minh quả, ta là có chuyện trọng yếu muốn bái kiến minh giới chủ thần. Còn xin ngươi giúp đỡ chút, dẫn đầu chúng ta một đạo, đi gặp chủ thần, ta là thật có vô cùng chuyện trọng yếu. Lâm Lôi ngữ khí, ánh mắt, đều ghi rõ hắn khẩn cầu. A-sát tư, Bá Lạc Lôi nhìn về phía A-sát tư, hiển nhiên cũng muốn A-sát tư giúp đỡ chút. A-sát tư lại là cười nhạt một tiếng, tùy ý nói, ngươi không xa ức vạn dặm, từ địa ngục đến minh giới, không để ý sinh tử sông U Minh Sơn, có thể làm được những thứ này, ta đương nhiên biết rõ, ngươi khẳng định có phi thường trọng yếu sự tình gặp chủ thần. Bất quá, cái này vô số vị diện bên trong, muốn gặp chủ thần nhiều người, khó nói, cũng bởi vì muốn gặp chủ thần, ta liền dẫn ngươi đi. Chủ thần là bực nào thân phận, sao lại từng tai thấy các ngươi, mà lại ta cũng không có tư cách kia dẫn đầu các ngươi đi qua. Lâm Lôi không khỏi vội la lên, a, chấm ngoặc kép, đừng nói nữa. A-sát đạm mạc nói, ta cũng liền một vị chủ thần sứ giả, ngươi cũng đừng khó xử ta. Nếu như ngươi chân thiết tâm muốn gặp chủ thần, vậy liền tiếp tục xông a, xông ra cái này sương mù xám khu vực, lại tiến nhập sương mù tím khu vực. Chờ ngươi ra sương mù tím khu vực, liền có thể đến chủ thần cung điện. Đến lúc đó, ngươi có thể hay không nhìn thấy chủ thần, liền xem chủ thần ý nguyện. Lâm Lôi cũng minh bạch, cái này A-sát tư cũng liền chủ thần sứ giả, tương đương với một người hầu, thế nào có tư cách dẫn đầu chính mình đi qua đâu. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Lôi liền không lại miễn cưỡng người khác. A-sát tư nhìn Lâm Lôi một chút, lắc đầu nói, Lâm Lôi, ta lại khuyên ngươi một câu, ngươi tốt nhất cứ thế từ bỏ xuống núi đi, phía sau đường cũng không phải tốt như vậy đi. Bá Lạc Lôi, chúng ta đi thôi. Nói xong, A-sát tư, Bá Lạc Lôi, Bố Long ba người phi hành tốc độ cao rời đi. Lâm Lôi, Bối Bối lại là không có đuổi theo, mà là đứng tại chỗ. Lão đại, Bối Bối nhìn về phía hắn, tiếp tục đi tới a. Lâm Lôi lạnh nhạt nói, cái kia A-sát tư mặc dù khuyên ta xuống núi, bất quá ta sớm biết, cái kia sương mù tím khu vực khẳng định nguy hiểm hơn. Bất quá lại nguy hiểm, ta cũng muốn xông, vô luận là vì phụ thân, vẫn là vì huynh đệ sinh tử, cái này U Minh Sơn nhất định phải xông ra đi. Bối bối khẽ gật đầu. Lão đại xông, ta cũng đi cùng xông. Lâm Lôi nhìn bối bối một chút, không khỏi cười một tiếng, nhưng trong lòng thì có một tia áy náy. Cái kia sương mù tím khu vực đến cùng có cái gì nguy hiểm? Hiện tại cũng không biết được. Bối bối lại là nghĩa vô phản cố theo chính mình đi mạo hiểm. Bất quá Lâm Lôi cùng bối bối mấy ngàn năm qua, sớm không cần nói cái gì khách khí lời nói. Đi thôi, Lâm Lôi chỉ nói là nói. Ân, bối bối cũng theo đó đuổi theo. Hai người này không sợ đi tới tại sương mù xám khu vực bên trong. Tại sương mù xám khu vực bên trong tất nhiên không bị đến sương mù xám ảnh hưởng. Cái kia đi ra ngoài chính là tìm vận may sự tình. Lâm Lôi cùng bối bối cũng là hao tốn gần nửa giờ. Trên đường đi cũng cùng không ít điên cuồng thượng vị thần chiến đấu. Lâm Lôi bọn hắn không dám ham chiến. Gia tốc chạy trốn, gần nửa giờ về sau. Lúc này mới cuối cùng đi ra sương mù xám khu vực vực. Tại chân núi nhìn lên đợi, sương trắng khu vực cùng sương mù xám khu vực cơ hồ chiếm U Minh Sơn vượt qua chín thành phạm vi. Khi Lâm Lôi hai người tới sương mù xám khu vực cùng sương mù tím khu vực trung ương đất trống vòng, mang thời điểm, cũng mới phát hiện, khi tới gần xem, cái này sương mù tím khu vực phạm vi cũng vẫn là tương đối lớn. Hai vị chạy ra, một thanh âm vang lên. Mới vừa đi ra sương mù xám khu vực Lâm Lôi, bối bối quay đầu nhìn lại, chỉ gặp thanh niên tóc tím, Bố Long, đang cười đi tới. Các ngươi nhưng so với ta đoán trước phải nhanh chút, nhưng không đuổi kịp ngươi. Có người chủ thần kia sứ giả mang theo ngươi. Bối bối lại là bĩu môi nói. Bố Long cười nhạt một tiếng. Bố Long đi qua đều là lạnh lùng nghiêm mặt. Thế nhưng là giờ phút này lại là thường xuyên treo nụ cười. Không có cách nào, hắn thân nhân duy nhất, hắn ca ca còn sống. Chuyện này đối với Bố Long mà nói, cái này kinh hỉ nhưng so sánh U Minh quả phải lớn nhiều. Lâm Lôi, Bố Long lại là nhìn xem Lâm Lôi, ta đại ca cùng chủ thần sứ giả đi lên thời điểm, cũng cho ta lần nữa khuyên nhủ ngươi. Cái này sương mù tím khu vực thật vô cùng nguy hiểm. So cái kia sương mù xám khu vực phải nguy hiểm nhiều. Hai người các ngươi thực lực mặc dù mạnh, nhưng các ngươi giết chết cái kia xà linh. Lần này đi vào, lại cơ hồ không có hy vọng đi ra ngoài. Lâm Lôi nhướng mày, giết chết xà linh. Lâm Lôi nói, giết chết xà linh cùng sương mù tím khu vực có quan hệ gì? Bối bối hỏi. Bố Long nói ra, cái kia A Sát Tư cùng ta nói, U Minh quả thụ bình thường đều là ở tại sương mù tím khu vực. Vô số năm mới có thể đi sương mù xám khu vực một lần. Những cái kia thượng vị thần tại sương mù xám khu vực còn có hy vọng đạt được U Minh quả. Có thể đi sương mù tím khu vực, căn bản không có khả năng. Các ngươi lần này giết xà linh, tốt nhất vẫn là đừng đi sương mù tím khu vực. Lâm Lôi cùng bối bối nhìn nhau, không khỏi cảm thấy không ổn. Nguyên lai cái kia U Minh quả thụ vô số năm là một mực ở tại sương mù tím khu vực. Cảm ơn ngươi nhắc nhở. Bất quá chúng ta vẫn là phải đi thử xem. Lâm Lôi mở miệng nói ra. Đương nhiên phải đi, sợ cái kia U Minh quả thụ sao thế? Bối bối lại là chẳng hề để ý. Mặc dù nói như vậy, nhưng bối bối trong lòng vẫn là có chút không chắc, bởi vì lúc trước hắn thi triển thiên phú thần thông đối phó U Minh quả thụ thời điểm. Dĩ nhiên là không có phát hiện có U Minh quả thụ có thần cách. Bố Long thấy hai người không nghe khuyên bảo, chỉ có thể không nói thêm lời. Lâm Lôi, bối bối hai người lập tức bay thẳng tiến nhập sương mù tím khu vực. Bố Long nhìn xem hai người đi vào. Cũng chỉ là thầm than một tiếng, hy vọng hai vị có thể còn sống ra ngoài đi. Lần này đến U Minh Sơn, Lâm Lôi cũng coi như đã giúp hắn, mà lại hắn cũng nhìn được hắn ca. Bố Long đối Lâm Lôi hai người vẫn rất có hảo cảm. Sương mù tím khu vực. A, thật thoải mái, Bối bối nghi hoặc ngắm nhìn bốn phía. Lâm Lôi nhưng là cảnh giới nhìn xem bốn phía. Chung quanh là vô tận màu tím sương mù. Cái này màu tím sương mù cùng sương trắng, sương mù xám hiệu quả hoàn toàn khác biệt. Tại màu tím sương mù khu vực bên trong, chẳng những không có bất luận cái gì ảnh hưởng trái chiều, ngược lại cảm thấy thần thanh khí sảng, thật giống như nghe được u minh quả mùi vị thời điểm. Loại kia tươi mát cảm giác đồng dạng, cái này sương mù tím khu vực bên trong thật yên tĩnh. Bối bối truyền âm nói, lão đại, cái này sương mù tím khu vực tựa hồ không có gì nguy hiểm nha. Đừng xem thường, cẩn thận đi tới. Lâm Lôi mày nhíu lại, từng bước một đi tới. Tam sắc khu vực, từ sương trắng khu vực đến sương mù xám khu vực, lại đến sương mù tím khu vực. Lâm Lôi cũng không tin tưởng cái này sương mù tím khu vực lại đúng như mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Mà lại cái kia A Sát Tư cũng là liền một mạch nhắc nhở chính mình. Hiển nhiên cái này sương mù tím khu vực sẽ phi thường nguy hiểm. Thấp bé đại thụ, tại trên mặt đất mọc ra lượng lớn thảm thực vật, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh tồn tại. Lâm Lôi, bối bối hai người không dám có chút buông lỏng. Thế nhưng là đi tới một hồi lâu, vẫn như cũ không có một tia động tĩnh. Khó nói, cứ như vậy để chúng ta đi ra ngoài. Bối bối thầm nói, Lâm Lôi đột nhiên con ngươi co rụt lại, nhìn về phía trước, đó là cái gì? Bối bối hoảng sợ nói, chỉ thấy phía trước lượng lớn cành lá tràn ngập ra, nồng đậm kinh người, sương mù tím bên trong phạm vi tầm nhìn lớn hơn rất nhiều. Khả năng nhìn thấy gần ngàn mét phạm vi bên trong, lại tất cả đều là những này nồng đậm trồng chất cùng một chỗ lá cây. Tới gần nhìn xem, Lâm Lôi thấp giọng nói, Lâm Lôi cùng bối bối từng bước một đi tới, khi tới gần những này lá cây thân cành, Lâm Lôi mới khiếp sợ phát hiện, cái này thân cành, đây là u minh quả thụ thân cành. Lâm Lôi một chút phân biệt, cái này u minh quả thụ cũng không phải bình thường cây. Cái này thân cành cũng phi thường đặc thù, chỉ gặp tráng kiện chừng mấy mét to khổng lồ thân cành nằm ngang kéo dài tới đi. Dạng này to thân cành, có rất nhiều, lượng lớn thân cành dầu dĩ. Dọc theo lượng lớn tiểu thân cành, đây là tán cây, một cái phạm vi kinh hãi nhân thụ quan. Lâm Lôi nhịn không được trong lòng đại chấn. Trước kia tại sương mù xám khu vực nhìn thấy u minh quả thụ lan ra vài trăm mét, trụ cột cũng liền 2-3 mét. Thế nhưng là trước mắt đồng dạng chất liệu đại thụ, vẻn vẹn nhánh cây thân cành liền có vài thước to, nhìn thấy khu vực liền đều là tán cây mà thôi, liền trụ cột còn không có nhìn thấy. Đây là rất lớn một cái cây. U minh quả thụ còn không chỉ một gốc. Lâm Lôi không khỏi nín hơi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.